Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 7 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Hạ Muội nhặt chiếc cặp của Lâm Y Đình làm rơi dưới đất lên, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ trong cặp rơi ra. Cảm giác có gì đó đáng nghi, nên Hạ Muội liền mở máy ra xem những tấm hình đang lưu trong máy. Kết quả, Hạ Muội phát hiện trong máy có hình của Dương Tử Mi và Hoàng Nhất Phong. Thì ra người chụp và dán hình để bồi nhọ người khác chính là Lâm Y Đình. Hạ Muội nhìn sang Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lúc này vẫn chăm chú cúi đầu mà làm toán, thần thái hết sức là an nhiên, cứ như là mọi ồn ào lộn xộn xung quanh không hề liên quan gì đến cô vậy. Hạ Bội đột nhiên cảm thấy trên người của Dương Tử Mi như có sức mạnh thần bí gì đó đang tỏa ra, còn luồng sức mạnh đó cụ thể là gì thì cô cũng không rõ. Cô chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra cho Trần Lệ Lệ và Lâm Y Đình lúc nãy hình như đều có liên quan đến Dương Tử Mi. Từ lúc Dương Tử Mi bước vào lớp cho đến bây giờ, Hạ Bội đều quan sát cô, nhưng Hạ Bội không thấy Dương Tử Mi có bất kỳ hành động gì. Hạ Bội bất giác rùng mình một cái. Chuông vào học reo lên, Tần Khải Văn bước vào lớp. Tần Khải Văn đưa mắt nhìn về phía Dương Tử Mi. Anh phát hiện Dương Tử Mi bình thản ngồi đó, chăm chú làm bài. Sắc mặt cô bé hình như không có việc gì xảy ra vậy. Tần Khải Văn vô cùng kinh ngạc. Tần Khải Văn ngưỡng mộ nhìn Dương Tử Mi đang thưởng thức một đóa hoa bách hợp đang nở rộ trong sương sớm. Hạ Bội đưa máy ảnh của Lâm Y Đình cho Tần Khải Văn, đồng thời cũng không quên thuật lại mọi chuyện diễn ra lúc nãy cho Tần Khải Văn nghe. Tần Khải Văn xem qua hình trong máy, gật đầu nói, hành vi của Lâm Y Đình thầy sẽ báo lên với trường để công khai xử lý. Nhưng những chuyện xảy ra lúc nãy chắc cũng chỉ là hành động bộc phát nhất thời trong lúc đầu óc hỗn loạn thôi. Cả lớp đừng truyền ra ngoài, biết chưa? Cả lớp đồng thanh dạ vâng đáp lời Tần Khải Văn, vẻ như là sẽ không nói chuyện đó cho ai biết. Tuy nhiên, cũng vẫn có người không giữ mồm giữ miệng nói chuyện xấu của Lâm Y Đình cho các bạn lớp khác nghe. Một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng hầu như cả trường đều biết. Lâm Y Đình cũng vì thế mà không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại trường Nam Thành học nữa. Cô phải chuyển đến trường gần nhà ngoại của mình để mà học. Sau bao nỗ lực của trường, chuyện ầm ĩ kia cuối cùng cũng được dập tắt, Dương Tử Mi cũng trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Đêm trước khi diễn ra buổi bán đấu giá đồ cổ, Tống Huyền lo là Dương Tử Mi sẽ quên nên liền gọi điện cho cô, đồng thời không khuyên dặn cô đến Mặc Hiền sớm một chút. Ngày hôm sau, mới 7 giờ sáng, Dương Tử Mi đã có mặt trên phố Văn Lai. Trên đường vẫn còn rất vắng người, vì 8 giờ sáng, các cửa hàng trên phố mới mở cửa kinh doanh. Nhưng Mặc Hiên thì lại mở cửa rất sớm. Dương Tử Mi bước vào và thấy Tống Huyền đang chăm chú lau chùi cho một món đồ bằng sứ trong tiệm. Hôm nay, Tống Huyền mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, kẻ sọc. Bây giờ, bộ đồ đó càng khiến cho thân hình của Tống Huyền trở nên cao lớn hơn. Chiếc cổ áo đơn giản kia càng làm nổi bật vẻ nho nhã, trí thức, chín chắn của Tống Huyền hơn. Thầy Tống, hôm nay đẹp trai quá. Dương Tử Mi suýt xoa cảm thán. Được khen, Tống Huyền bất giác đỏ mặt, vui vẻ nói. Già rồi, tự đẹp trai để dành cho mấy cậu thanh niên trẻ tuổi kia vậy. Thầy Tống đâu có già, nếu có già thì cũng đẹp lão mà. Dương Tử Mi cười đáp. Dương Tử Mi nói vậy, Tống Huyền cảm thấy như lòng mình đang nở hoa. Một cảm giác phấn khởi tột độ len lỏi trong tâm trí của anh. Tống Huyền thấy Dương Tử Mi vẫn mặc chiếc đầm trắng đơn giản như mọi ngày, liền nói, Tử Mi, những người tham gia buổi bán đấu giá thường mặc đồ rất trang trọng, chiếc đầm trắng này của em đơn giản quá, thế nên anh đã chuẩn bị sẵn cho em một bộ đồ khác, không biết em có thích không? Nói xong, Tống Huyền hồi hộp chờ Dương Tử Mi trả lời, anh lo là cô sẽ không vui hoặc sẽ từ chối nhã ý của mình. Dạ được ạ. Thấy thầy ăn mặc trang trọng như thế, em cũng thấy trang phục hiện tại của em không thích hợp cho lắm. Cảm ơn thầy đã chuẩn bị đồ giúp em. Dương Tử Mi vui vẻ đáp lời. Lúc này Tống Huyền mới thở phào một cái. Tâm trạng của anh lúc này đang rất vui. Vui đến nỗi anh muốn hát ngay một bài nào đó để bày tỏ niềm vui trong lòng đang dâng trào của mình. Tống Huyền chuẩn bị cho Dương Tử Mi một bộ đầm phong cách cổ điển đừng vẽ bằng tay. Bộ đầm này có nửa thân trên màu hồng nhã nhặn theo phong cách Hán phục với ống tay rộng và cài bằng nút dây, kết hợp với tùng váy tơ lụa màu xanh lam nhạt. Bên trên vẽ các họa tiết hoa lan xinh xắn, xen kẽ với các đóa mẫu đơn đỏ theo phong cách thủy mặc. Dương Tử Mi vừa nhìn thấy đã thích ngay. Cô vào phòng thay đồ mặc bộ đầm do Tống Huyền chuẩn bị sẵn cho mình, sau đó tay cầm chùy váy, dịu dàng yểu điệu bước ra. Dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát đó như một bức tranh giai nhân đang cầm dù bước đi trong làn mưa phùn lất phất. Từng cử chỉ, từng hành động, từng đường nét trên gương mặt cô đều đẹp như một bài thơ. Trong quyển Nhân Gian Tử Thoại có một câu viết rất hay, nhưng tác giả không chú thích ở đây. Dương Tử Mi hiện tại cũng vậy. Bộ đầm cô đang mặc tuy rất đơn giản, nhưng khi mặc lên, người cô lại đẹp một cách khác thường. Tông Huyền ngây người nhìn cô, không chớp mắt. Lúc này Dương Tử Mi mới cười nói, thầy ơi, em mặc bộ váy này tham gia buổi bán đấu giá, có hợp không ạ? Tông Huyền vội vàng đáp, hợp, rất hợp chứ. Thầy mua bộ đồ này ở đâu vậy ạ? Dương Tử Mi rất thích phong cách cổ điển như vậy, nên cô muốn sau này sẽ mua thêm một vài bộ giống như vậy để mặc. Là tự tay anh cắt may lấy đấy, Tông Huyền trả lời. Dương Tử Mi kinh ngạc vô cùng, cô nhìn kỹ bộ đồ mình đang mặc và phát hiện từng đường kim mũi chỉ trên đó đều hết sức tinh tế, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật của một nhà thiết kế nổi tiếng. Cô vốn nghĩ Tông Huyền chỉ giỏi việc giám định đồ cổ thôi, nào ngờ anh còn biết may quần áo nữa cơ đấy. Hơn nữa còn may được một bộ trang phục phức tạp và đẹp như thế này. Kích thước của bộ đồ đó hoàn toàn vừa vặn với thân hình cô, cứ như là Tống Huyền đã đo đạc kỹ càng xong mới may vậy. Chẳng lẽ bộ đồ này chỉ trong 2 ngày đã được may xong? Hỏi ra mới biết, quả nhiên là không sai. Dương Tử Mi nhớ lại, kiếp trước trang phục mà vợ Tống Huyền mặc hàng ngày đều là những bộ sườn xám vô cùng nhã nhặn và tinh tế. Nghĩ thế nên Dương Tử Mi tò mò hỏi tiếp, thầy Tống à, vậy thầy có biết may sườn xám không? Tống Huyền kẻ gật đầu nói, nếu như em thích sườn xám, lần sau anh sẽ may cho em rất hợp với những kiểu trang phục cổ điển như thế này. Thầy bận vậy nên em cũng không dám làm phiền thầy đâu ạ. Dương Tử Mi nhẹ nhàng từ chối, cô cảm thấy mình đã nợ Tống Huyền quá nhiều. Tống Huyền cũng không nói gì thêm mà chỉ bảo cô ngồi xuống để làm cho cô một kiểu tóc phù hợp với bộ trang phục đang mặc trên người kia. Tuy biết không nên tiếp xúc quá nhiều với Tống Huyền, nhưng Dương Tử Mi lại không thể từ chối lòng chân thành của anh. Cho nên Dương Tử Mi cũng đành ngồi xuống trước chiếc gương đồng cổ điển kia. Tống Huyền lấy ra một cây lược gỗ, nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Thần thái của Tống Huyền vô cùng chăm chú và chuyên tâm. Cứ như là anh đang cầm trên tay một món đồ cổ mà anh hết mực yêu quý. Dương Tử Mi nhìn Tống Huyền qua chiếc gương trước mặt, cảm giác từng động tác nhẹ nhàng từ tay Tống Huyền kia. Nếu nói như cô không chút cảm động thì hoàn toàn là giả dối. Tuy nhiên, chỉ đơn giản là cảm động thôi. Tình cảm mà cô dành cho Tống Huyền tuyệt nhiên không phải là tình cảm nam nữ. Tống Huyền bới lệch hết tóc cho cô ra sau. Sau đó, dùng một chiếc trâm bằng phỉ thúy tào nhã vắt lên trên, cố định tóc. Vài lọn tóc còn lại để dọa tự nhiên xuống phía trước, càng khiến cho cô trở nên xinh đẹp và tao nhã hơn bao giờ hết. Tống Huyền hài lòng nhìn Dương Tử Mi, cảm giác như anh đang nhìn một món đồ cổ bằng sứ do chính tay tỉ mỉ lau chùi, chăm sóc vậy. Một món đồ cổ tinh tế, tao nhã và xinh đẹp. Không có cô gái nào là không thích đẹp cả, đặc biệt là các cô gái như Dương Tử Mi đây. Kiếp trước, cô suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ, lo miếng cơm manh áo của mình nên hoàn toàn không có thời gian và tiền bạc để chăm sóc làm đẹp cho bản thân. Tuổi thanh xuân của cô cũng vì thế mà qua đi trong cảnh cơ hàn, nghèo túng kia. Thế nên trong lòng cô, ít nhiều cũng cảm thấy hối tiếc. Nhưng kiếp này mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên do xương bị gãy, nên trước đó cô chỉ có thể ở trên núi dưỡng thương và hàng ngày mặc những bộ quần áo đơn giản nhất có thể. Lúc đó, cô như một đóa hoa lan rừng vậy. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại ít người thưởng thức. Còn bây giờ, thấy mình được trang điểm không khác gì một nàng tiên trong truyện cổ tích kia. Dương Tử Mi cũng rất thích thú. Cô phấn khởi xoay điền mấy vòng trước gương. Da của cô trơn đáng, mịn màng và trắng hồng như sứ, nên không cần tô son điểm phấn gì

khiến cho tâm trạng đang vô cùng xúc động của anh dần dần lắng đọng trở lại. Thầy à, chúng ta cũng nên vào đi thôi. Thầy Tông Huyền đã bình tĩnh trở lại. Dương Tử Mi bình thản nói với anh. Tông Huyền gật đầu và cùng cô đi vào sảnh trưng bày. Từ lúc gặp mặt đến giờ, ánh mắt của Mộ Dung Vân Thanh luôn nhìn theo Dương Tử Mi với vẻ suy nghĩ. Dương Kiên Minh bên này cũng nhìn theo bóng dáng của Dương Tử Mi và quyết tâm phải đoạt lấy cô cho bằng được. Con bé kia, nhất định ta phải đoạt lấy. Mộ Dung Vân Thanh quay đầu sang lạnh lùng nhìn Dương Kiến Minh một cái, sau đó cũng tiến vào trong sảnh. Sảnh trưng bày được bày trí hết sức xa hoa, lộng lẫy. Rất nhiều người trong sảnh đang vây quanh các khung kính trưng bày các món đồ cổ sắp được đấu giá. Lần này có khoảng hơn 100 món đồ cổ được đem ra đấu giá và được chia thành 4 khu lớn là thư họa, vật dụng quý hiếm, đồ sứ và ngọc. Tông Huyền dẫn theo Dương Tử Mi tỉ mỉ xem hết một lượt tất cả các món đồ đang được trưng bày kia. Vừa xem, anh vừa giải thích, giảng giải cho cô biết lai lịch, niên đại cũng như đặc trưng của từng nhóm. Dương Tử Mi như được mở mang tầm mắt vậy. Tại một khu trưng bày nọ, có rất đông người xúm xít xung quanh một vật gì đó đang được trưng bày trong tủ kính. Món đồ trưng bày ở đó chắc chắn là ngọc hương lư thời Hán đấy, món đồ cổ chủ đạo trong buổi bán đấu giá này. Ánh mắt ấm áp của Tống Huyền cũng bắt đầu sáng lên và phấn khởi hơn. Anh nói tiếp. Anh cũng muốn được tận mắt nhìn thấy nó. Những người đang vây quanh thưởng thức ngọc hương lư kia thấy Tống Huyền đến, bèn ra ra nhường chỗ. Ai cũng nói là để Tống Huyền đại sư xem. Tống Huyền mạnh dạn bước đến và giơ kính lúp lên xem. Ngọc hương lư kia vô cùng tinh xảo và tao nhã. Cái nắp có hình đầu phượng hoàng được chạm trổ bằng ngọc, là một món đồ chuyên dùng của hoàng hậu thời Hán. Tuy nhiên Dương Tử Mi đột nhiên chau mày lại. Luồng khí mà ngọc hương lư kia đang phát ra là âm sát khí màu đen, chứ không phải là luồng khí may mắn màu trắng. Hơn nữa, âm sát khí đó còn rất nặng. Mặc dù có khung kính bao quanh, nhưng Dương Tử Mi vẫn cảm giác được âm sát khí của nó đang tỏa ra rất mạnh mẽ. Rõ ràng là món đồ kia được khai quật từ các ngôi mộ. Hơn nữa còn chứa đựng rất nhiều âm khí và oán khí. Nếu ai đó tiếp xúc quá nhiều với nó, thì chắc chắn người đó sẽ mất cân bằng âm dương, tai họa bệnh tật liên tiếp, thậm chí là cửa nát nhà tan. Lúc này, Dương Kiến Minh cũng từ đâu chen vào, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam nhìn ngọc hương lư, giọng hống hách mà nói, món đồ cổ này là của tôi, đừng ai tranh giành với tôi. Nghe hắn nói như vậy, những người vốn muốn đấu giá ngọc hương lư đã bất mãn vô cùng, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Nếu muốn sống yên ổn ở thành phố A này, thì tốt nhất là đừng đắc tội với vị công tử, con trai độc nhất của bí thư thành phố kia. Nếu không, đừng hòng được yên thân mà sinh sống làm ăn. Dương Tử Mi nghe vậy, trong lòng cô cũng mừng thầm. Cô mong Dương Kiến Minh sẽ đấu giá được ngọc hương lư kia. Nếu như vậy, thì cô sẽ chúc mừng cả nhà họ bị mất cân bằng âm dương, gặp nhiều tai họa, tan cửa nát nhà. Dương Tử Mi rất muốn ra tay trừng trị Dương Kiến Minh, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn. Dù là sao thì họ cũng là người cùng thôn. Tuy không thân thích, nhưng ít nhiều cũng có quan hệ huyết thống với nhau. Dương Tử Mi cũng không thể thi triển pháp thuật của mình lên người hắn. Thế nên cô chỉ biết nuốt giận vào lòng. Cô vốn rất căm hận cả nhà Dương Kiến Minh kia. Kiếp trương cô lầm vào cảnh tan nát cửa nhà là do trưởng thôn Dương Đức Minh kia gây ra. Kế tiếp này thì cô lại tổn hao nguyên khí, xương cốt gãy hết. Suốt 10 năm không thể xuống núi thì là do ba của Dương Kiến Minh, bí thư thành phố Dương Đức Kiệt bàn cho. Dương Đức Kiệt chính là người đã mời thầy Pháp đến phá thất sát trận của cô. Thù này Dương Tử Mi nhất định phải báo, chỉ là thời cơ chưa đến thôi. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa tìm ra được vị thầy Pháp đã phá trận Pháp của cô. Còn sư phụ của cô, Ngọc Thành Đạo Trưởng, thì lại không tiện ra mặt giúp cô. Sư phụ cô có ân oán của cô, nên là cô để tự mình giải quyết. Sau khi xuống núi, Dương Tử Mi nhiều lần tìm hiểu hỏi han, nhưng vẫn không tìm được thầy Pháp đã phá vỡ quy tắc kia là ai. Thế nên từ đó đến nay, cô vẫn chưa báo thù được. Cô chỉ biết âm thầm nhẫn nhịn, chờ thời cơ đến. Nếu như cái tên Dương Kiến Minh này mua được ngọc hương ly kia, thì về nhà, không lâu sau đó, cô sẽ nhận được tin vui từ bọn họ. Dương Tử Mi khấp khởi, tỏ ra vô cùng kỳ vọng. Dương Tử Mi tìm thấy tủ kính trưng bày chiếc dĩa sứ song ngư của mình. Một người đàn ông mặc một bộ đồ vét xám, cạnh bên là một phụ nữ trẻ với bộ đầm trang nhã thanh lịch đang đứng trước tủ kính trưng bày đó. Cô gái trẻ kia hình như là thư ký, cô đang cầm bút viết ghi chép lại những lời dặn của người đàn ông nọ. Dương Tử Mi cảm thấy người đàn ông này rất quen, nhìn kỹ cô mới phát hiện thì ra là doanh nhân Hồng Kông Hoắc Văn Hoa năm xưa cô đã từng gặp mặt. 10 năm đã trôi qua rồi, Hoắc Văn Hoa không những không già đi mà ngày càng ra dáng của một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, giữa trán của ông lại xuất hiện một vệt sáng màu đỏ, là sắc tướng của những người phạm phải đảo hoa sát. Thậm chí, nếu xử lý không khéo, họ có thể gặp phải họa sát thân. Linh Linh, em biết người kia là ai không? Giọng nói của Dương Kiên Minh lại vang lên. Không biết, hình như là người giàu có lắm thì phải. Ông ấy chính là người tổ chức cuộc bán đấu giá này, tỷ phú Hồng Kông Hoắc Văn Hoa. Hôm qua, anh và ba anh còn đến chào hỏi ông ấy nữa đấy. Dương Kiên Minh dường tự đắc nói. Anh giỏi vậy à? Ngay cả tỷ phú Hồng Kông mà cũng quen nữa sao? Đương nhiên rồi, anh là ai cơ chứ? Dương Kiên Minh cố ý đi đến bên cạnh Dương Tử Mi, vênh váo nói tiếp. Tất cả mọi người ở đây, hầu như ai anh cũng quen cả. Họ đều là những người có quyền, có thế. Nếu như anh không dẫn em đến đây, thì sao mà em biết được thế nào là xã hội thượng lưu chứ? Nghe Dương Kiên Minh nói thế, Dương Tử Mi cảm thấy buồn nôn. Nào, đến đây, anh dẫn em đến làm quen với tỷ phú Hoắc Văn Hoa. Dương Kiên Minh ôm cô gái có tên Linh Linh kia đi đến trước mặt Hoắc Văn Hoa, sau đó nói vẻ như thân thiết lắm. Ông Hoắc, xin chào. Hoắc Văn Hoa ngước mắt lên nhìn Dương Kiến Minh một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem chiếc dĩa sứ có hình song ngư kia. Thấy Hoắc Văn Hoa chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình, Dương Kiên Minh cảm thấy rất mất mặt, liền hét lên. Ông Hoắc, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là con trai của bí thư thành phố đây. Nhận ra chứ, nhưng mong anh đừng làm phiền tôi. Hoắc Văn Hoa hở hững đáp một câu. Dương Kiên Minh vô cùng ngượng ngùng. Đúng lúc hắn quay sang, lại nhìn thấy Dương Tử Mi đang nhếch mép cười mỉa mai, nên là hắn càng cảm thấy mất mặt hơn nữa. Dương Kiên Minh giận dữ trừng mắt nhìn Hoắc Văn Hoa, nhưng lại không dám làm gì. Dù gì thì Hoắc Văn Hoa cũng là người không dễ đắc tội. Thế nên mặc dù rất tức giận, nhưng Dương Kiên Minh cũng đành dẫn theo người phụ nữ của hắn đi qua tủ kính trưng bày khác để xem. Ông Hoắc. Dương Tử Mi đến trước mặt Hoắc Văn Hoa, khẽ cười chào ông. Lại bị làm phiền, nên Hoắc Văn Hoa ngước lên nhìn với vẻ mặt cau có. Ông phát hiện trước mặt mình là một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, trang phục đơn giản nhưng tinh tế, khí chất tào nhã hơn người. Khi nhìn thấy đôi mắt to, đen đáy, long lanh cùng với vết bớt đỏ đặc biệt giữa trán kia, hai mắt của Hoắc Văn Hoa đột nhiên sáng lên. Ông có ấn tượng rất sâu sắc với cô bé biết xem phong thủy và giúp ông tìm huyệt mộ cho cha mình kia. Hơn nữa từ sau khi an táng cha của mình xong, chuyện buôn bán làm ăn của ông cũng vô cùng phát đạt. Bất kể làm gì cũng thuận buồm xuôi gió và trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn nhất ở Hồng Kông. Mấy năm nay, ông bắt đầu thâm nhập vào lĩnh vực đồ cổ. Từ sau khi bước chân vào ngành này, vận may cũng liên tục đến với ông. Ông kiếm được không ít tiền từ chuyện kinh doanh đồ cổ. Nhờ vậy mà ông cũng trở thành một trong 10 tỷ phú giàu nhất của Forbes bình chọn. Điều này quả nhiên hoàn toàn đúng với những lời Dương Tử Mi nói với ông năm đó. Ông cũng từng mời thêm vài thầy phong thủy nổi tiếng đến kiểm tra lại nơi an táng của cha mình. Những thầy phong thủy kia, ai ai cũng nói rằng đó là huyệt mộ tốt, có lợi cho việc làm ăn, buôn bán. Dương Tử Mi sao? Hoắc Văn Hoa dò xét hỏi. Dương Tử Mi bật cười đáp. Vâng ạ, ông Hoắc quả nhiên còn trí nhớ rất tốt, chẳng trách làm ăn ngày càng phát đạt. Đều là nhờ phúc của con cả, không ngờ hôm nay chúng ta lại có duyên gặp lại nhau, ông cảm thấy rất vui. Con cũng rất vui ạ. Con thấy mạng số của ông trong 3 năm nữa, tài sản sẽ tăng lên gấp đôi so với bây giờ. Dương Tử Mi cười nói. Ô, đại sư nhỏ, sao lại nói như vậy? Hoắc Văn Hoa lại gọi Dương Tử Mi là đại sư nhỏ. Lần này ông đến đây không đơn giản chỉ là để chơi đồ cổ thôi, đúng không ạ? Hoắc Văn Hoa chỉ cười chứ không nói gì. Nhà đất ở Trung Quốc sắp tới sẽ lại có thêm một cơn sốt mới. Ông Hoắc chắc chắn là đã lên kế hoạch hết cả rồi. Dương Tử Mi khẽ khẽ cười, nói tiếp. Nghe cô nói như vậy, Hoắc Văn Hoa cũng có chút kinh ngạc. Hoắc Văn Hoa vốn đánh giá cao sự phát triển trong lĩnh vực nhà đất ở Đại Lục và ông cũng chỉ mới âm thầm lên kế hoạch thôi, chứ vẫn chưa công bố ra ngoài. Ông không ngờ kế hoạch của mình lại bị Dương Tử Mi nhìn thấu, thế nên ông cũng nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt khác. Dương Kiên Minh ở gần đó cũng để ý thấy Hoắc Văn Hoa đang vui vẻ trò chuyện với Dương Tử Mi. Thậm chí thái độ của Hoắc Văn Hoa còn rất là cung kính, khiêm nhường,

nhưng tìm mãi vẫn không tìm thấy cao nhân nào. May cho ông là gặp được Dương Tử Mi trong buổi bán đấu giá này. Lúc này, Dương Tử Mi không khác gì là chiếc phao cứu sinh đối với ông. Dương Tử Mi bây giờ nghe vậy chỉ khẽ cười rồi nói, nếu đã vậy thì khi buổi bán đấu giá kết thúc, ông có thể tìm con. Cảm ơn đại sư nhỏ. Nghe Dương Tử Mi nhận lời giúp mình hóa giải, Hoắc Văn Hòa vô cùng vui mừng, nên mời cô cùng ông đi xem những món đồ cổ đang được trưng bày trong buổi bán đấu giá. Mọi người thấy Hoắc Văn Hoa đích thân dẫn Dương Tử Mi đi thưởng thức đồ cổ. Hơn nữa, thái độ của ông đối với Dương Tử Mi hết sức là cung kính, nên họ càng không tin là Dương Tử Mi xuất thân trong một gia đình bình thường như Tống Huyền đã nói. Họ cứ đinh ninh rằng Dương Tử Mi có lai lịch hơn người. Ngay cả Dương Tử Mi lúc này cũng là bắt đầu cảm thấy chột dạ và không khỏi lo lắng. Những lời nói khiếm nhã của hắn lúc nãy khẽ đắc tội với người không nên đắc tội. Thật ra, hắn đã đắc tội rồi. Bí thư thành phố Dương Đức Kiệt dẫn theo vài nhân vật chủ chốt trong ủy ban thành phố đến chào hỏi Hoắc Văn Hòa. Để có thể thúc đẩy kinh tế của thành phố A cũng như cố gắng tạo dựng sự nghiệp chính trị vững chắc và có lợi cho mình, nên Dương Đức Kiệt rất mong là một doanh nhân giàu có như Hoắc Văn Hòa có thể đến thành phố A để phát triển và mở rộng sản nghiệp. Hơn nữa, trong lần gặp trước đó, Hoắc Văn Hòa cũng bày tỏ ý định như vậy. Thấy cha mình đến, Dương Kiên Minh bây giờ bèn lấy lại vẻ kiêu ngạo lúc đầu và hất mặt lên đi theo sau lưng cha mình, dáng vẻ không khác gì cáo mượn oai hùng. Dương Đức Kiệt nhìn thấy Dương Tử Mi đi cạnh Hoắc Văn Hoa nên cũng thắc mắc hỏi, ông Hoắc, cô gái này là... Vừa nhìn thấy Dương Đức Kiệt, Dương Tử Mi đã thấy oán hận, nhưng vì có quan hệ huyết thống nên cô không làm gì được ông ta, mà chỉ biết âm thầm chờ thời cơ đến. Tuy nhiên ngoài mặt, Dương Tử Mi xem như không có gì xảy ra. Cô chỉ đứng cạnh Hoắc Văn Hòa và luôn nhoẻn miệng cười, vẻ tự nhiên như không. Hoắc Văn Hòa còn chưa kịp trả lời, thì giọng nói đầy kinh ngạc của một người đứng sau Dương Đức Kiệt vang lên. Đây không phải là con gái lớn của Dương Thanh sao? Người đó là người của Dương Gia Thôn, tên là Dương Nhất Quốc, hiện tại làm tài xế cho Dương Đức Kiệt. Hôm cả nhà Dương Thanh dọn đến thành phố, ông ta có đến thăm hỏi và cũng có gặp qua Dương Tử Mi. Dương Thanh ư, con gái ông ta sao lại ở đây? Dương Đức Kiệt bằng tuổi với Dương Thanh, hai người là bạn cùng lớp vào những năm tiểu học. Chú Nhất Quốc, Dương Thanh là ai? Dương Kiên Bình đứng bên cạnh cũng lên tiếng hỏi. Là người cùng thôn, vừa mới dọn đến thành phố A để làm giáo viên. Dương Nhất Quốc trả lời. Cô bé đó là con gái của ông ta sao? Đúng như vậy, chú gặp qua cô bé một lần rồi đấy. Vừa nghe xong, Dương Kiên Bình bèn bĩu môi ra vẻ khinh thường. Hắn vốn tưởng chừng Dương Tử Mi là con gái gia đình thế tộc gì. Thì ra chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái nhà quê, suýt nữa là hắn bị dáng vẻ của Dương Tử Mi lừa gạt. Dương Kiên Minh cũng cho rằng Hoắc Văn Hoa sở dĩ thân thiện và cung kính với Dương Tử Mi như thế, chắc hẳn là cũng có ý đồ muốn nếm món lạ như hắn mà thôi. Hoắc Văn Hoa quay sang nhìn Dương Tử Mi, mặc dù đang là tiêu điểm bàn luận của mọi người, nhưng Dương Tử Mi vẫn bình thản, điềm nhiên như không, không tỏ vẻ gì, đồng thời cũng không muốn giải thích gì. Cứ như mọi việc không liên quan gì đến cô vậy. Thấy dáng vẻ không tính toán thiệt hơn của Dương Tử Mi, Hoắc Văn Hòa cũng không tiện giải thích thân phận thầy tướng của cô. Ông biết nếu nói ra cũng không có ai tin. Hơn nữa, còn có thể khiến cho cô gặp rắc rối. Thế nên ông cũng im lặng không nói gì. Nghe nói Dương Tử Mi là con gái của Dương Thanh, một người đàn ông bạc nhược, hèn nhát trong mắt của mình, nên Dương Đức Kiệt cũng chẳng đoái hoài gì đến cô nữa. Dương Đức Kiệt cũng có ý nghĩ giống như Dương Kiến Minh là Hoắc Văn Hoa chẳng qua chỉ muốn đổi khẩu vị chút thôi. Dương Tử Mi không muốn đối mặt với gương mặt khiến cô vô cùng oán hận kia, nên cô quay người đi đến cạnh Tống Huyền. Lúc này Tống Huyền đang thưởng thức một miếng ngọc hình vân mây của thời chiến quốc. Miếng ngọc đó là bạch ngọc được điêu khắc vân mây đặc biệt chỉ có ở thời chiến quốc. Tống Huyền cứ xăm soi miếng ngọc đó mãi, vẻ rất thích thú. Tuy nhiên, Dương Tử Mi không phát hiện bất kỳ vật khí nào phát ra từ miếng ngọc đó, ngoài tia sáng yếu ớt do ngọc phát ra. Rõ ràng đó là một miếng ngọc giả cổ, nhưng lại được nói là đồ cổ thời chiến quốc. Thầy à, thầy thích miếng ngọc này sao? Dương Tử Mi hỏi. Tông Huyền gật đầu nói, miếng ngọc này là một kiệt tác hiếm hoi của nhà điêu khắc ngọc nổi tiếng Đa Lâm thời chiến quốc. Anh cũng đang lưu giữ vài tác phẩm của ông ấy, nên cũng đang muốn đấu giá miếng ngọc này về cho đủ bộ. Thầy à, nếu như nó là đồ giả thì sao ạ? Dương Tử Mi nhắc nhở nói. Tông Huyền gần người ra, nhưng sau đó cũng cười nhẹ nhàng, lại nói, tất cả những món đồ được trưng bày ở đây đều đã trải qua giám định thật giả vô cùng nghiêm ngặt, trước đó cho nên sẽ không ai dám làm giả đâu. Nếu là đồ giả được làm tinh xảo đến nỗi, ngay cả giám định sư cũng không nhận ra được thì sao? Tông Huyền nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Đúng như vậy, trên đời này không ai có được thiên nhãn để có thể phân định chính xác đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Ngược lại, cách làm hàng giả thì ngày càng tinh vi hơn nhiều. Chỉ là Tông Huyền thấy bản thân của mình quá quen thuộc với các tác phẩm của Đa Lâm. Lần này miếng ngọc kia cho anh cảm giác rất chân thực. Thế nên Tông Huyền cũng khó mà tin được nó là đồ giả. Tuy nhiên Tông Huyền cũng tin là Dương Tử Mi không sai. Tông Huyền tin vào đôi mắt có thể phân biệt đồ cổ thật và giả thiền bẩm của cô. Từ sau chuyện cô nhận được chiếc vòng hoa kia là đồ cổ lúc chỉ mới 5 tuổi là Tông Huyền đã cảm thấy cô rất đặc biệt rồi. Buổi bán đấu giá bắt đầu, những người đến tham gia đấu giá đều vào chỗ ngồi theo số của mình. Chỗ ngồi của Hoắc Văn Hoa ở ngay chính giữa hàng đầu tiên, nơi có góc nhìn rõ nhất. Bên phải Hoắc Văn Hoa là cha con Dương Đức Kiệt và các nhân viên táp tùng theo. Bên trái là thư ký của Hoắc Văn Hoa và Mộ Dung Thanh Vân. Tống Huyền là Dương Tử Mi ngồi hàng ghế thứ hai ngay sau lưng của họ. Món đồ được đem ra đấu giá đầu tiên là một bộ tượng Phúc Lộc Thọ, Hoa Điền thời Hán. Giá khởi điểm là 150.000. Cuối cùng, Mộ Dung Vân Thanh mua được với giá 500.000 để dùng làm quà mừng thọ cho bà của anh ấy. Món đồ cổ thứ hai được đem ra đấu giá chính là chiếc dĩa song ngư thời Bắc Tống của Dương Tử Mi với giá khởi điểm là 200.000. Hoặc Văn Hòa rất thích chiếc dĩa đó nên lập tức ra giá 500.000 trong lần đấu giá đầu tiên. Điều này khiến Dương Tử Mi không khỏi hồi hộp và cũng bắt đầu chuyên tâm theo dõi cuộc tranh đua về giá cả kia. Cuối cùng, với giá 850.000, chiếc đĩa kia thuộc về Hoắc Văn Hoa. Dương Tử Mi mặt tươi như hoa, một nhóm đồ mà cô đã tốn chỉ có 15 đồng để mua thôi, nhưng giờ lại bán được rất nhiều tiền. Có thể là những lời của Dương Tử Mi nói lúc nãy, nên Tông Huyền không tham gia đấu giá miếng ngọc hình vân mây kia. Đương nhiên, lý do một phần cũng do bí thư thành phố đấu giá đầu tiên, nên mọi người cũng không tiện ra giá để tranh giành. Thế nên, Dương Đức Kiệt chỉ tốn 200.000 để mua miếng ngọc hình vân mây đó. Những miếng ngọc đó chính xác là đồ giả vô cùng tinh xảo. Cuối cùng cũng đến lúc đấu giá chiếc lư hương bằng ngọc hình đầu Phượng Hoàng thời Hán kia. Tất cả mọi người đều hết sức trông chờ. Cho dù là không đấu giá được, nhưng có thể chứng kiến quá trình đấu giá kịch tính kia cũng đủ khiến cho những người có mặt cảm thấy hưng phấn và như được mở rộng tầm mắt. Người chủ trì đấu giá đưa ra giá khởi điểm là 2 triệu với đơn vị tính của mỗi lần đấu giá ít nhất phải hơn giá khởi điểm 100.000. Điều này khiến không ít người thảng thốt lẫn ngưỡng mộ. 2.100.000. Dương Kiên Minh là người đấu giá đầu tiên. Hắn vừa ra giá vừa đưa mắt nhìn ra xung quanh, vẻ muốn nói con trai của bí thư thành phố đã để ý rồi thì đừng ai giành với hắn. Hầu hết những người đến sinh sống làm ăn ở thành phố A đều rất thức thời. Thấy Dương Kiên Minh ra giá trước nên họ cũng không tranh giành với hắn làm gì. Tuy nhiên, đối với những người từ nơi khác đến, họ chẳng cần bận tâm Dương Kiên Minh là ai. Hơn nữa, những người có thể tham gia vào buổi bán đấu giá này đều là những người có xuất thân không tầm thường cả, cho nên họ chẳng việc gì phải nhường hắn cả. 2.200.000. Mộ Dung Thanh Vân giờ số trả giá. Mộ Dung Thanh Vân là người kinh doanh về ngọc. Chiếc đư ngọc kia anh muốn mua về để làm vật trấn tiệm nên sao mà dễ dàng bỏ qua cho được. Tiếng Mộ Dung Vân Thanh dành với mình thì Dương Kiên Minh rất là bực dọc. Tuy nhiên hắn cũng chẳng biết làm gì hơn. Vị cha của hắn đã từng cảnh cáo hắn rằng ở thành phố A này có một người không tiện đắc tội, người đó chính là Mộ Dung Vân Thanh. Tuy Mộ Dung Vân Thanh là người vất lên nhờ một viên ngọc, nhưng gia thế của anh ta lại không đơn giản như mọi người nghĩ. Mộ Dung Vân Thanh là người mà ngay cả Dương Đức Kiệt cũng không dám tùy tiện đắc tội. 2.300.000. Dương Kiên Minh tiếp tục ra giá. Mộ Dung Vân Thanh cũng không nhân nhượng, anh liên tục ra giá. Cuối cùng giá được đưa ra đến mức 5 triệu đồng. Những người tham gia đấu giá khác cũng rút lui hết cả. Hiện chỉ còn lại một mình Dương Kiên Minh và Mộ Dung Vân Thanh vẫn không ngừng tranh đua nhau. Dương Kiên Minh lúc này cũng bắt đầu vã mồ hôi, nhưng hắn lại không cam tâm từ bỏ. Trước đây, có thể tướng số nói với hắn rằng nếu như có thể để chiếc lư bằng ngọc kia trong nhà thì có thể chiều dẫn Phượng Hoàng, giúp cho các cô gái trong nhà được hưởng cuộc sống cao sang quyền quý. Đối với cả nhà họ Dương mà nói, thì điều đó rất quan trọng. Nó ngụ ý là đường quan vận của cả nhà họ sẽ càng ngày càng tăng tiến hơn. Mặc dù là đường quan vận không tiến, thì ít ra con gái nhà họ Dương cũng có khả năng trở thành đệ nhất phu nhân. Cho nên Dương Kiên Minh quyết tâm phải mua cho bằng được chiếc lư kia. Nhưng không ngờ hắn lại gặp phải người không biết sợ như Mộ Dung Vân Thanh đây. Thấy giá của chiếc lư kia sắp vượt quá khả năng của Dương Kiên Minh, Dương Tử Mi cũng bắt đầu lo lắng người mua được chiếc lư kia là Mộ Dung Vân Thanh, chứ không phải là Dương Kiên Minh. Thầy ơi, thầy bảo người có tên Mộ Dung Vân Thanh kia bỏ cuộc đi ạ. Dương Tử Mi khẽ nói với Tống Huyền. Tuy nhiên, câu nói đó của cô cũng lọt vào tai Mộ Dung Vân Thanh. Tống Huyền ngạc nhiên nhìn Dương Tử Mi. Quan hệ giữa Tống Huyền và Mộ Dung Vân Thanh vẫn chưa thân thiết đến mức độ đó. Mộ Dung Vân Thanh khẽ quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt to đen láy và vô cùng thu hút của Dương Tử Mi. Anh bất giác số đấu giá đang cầm trên tay cũng hạ xuống. 5.100.000 lần thứ nhất. Người chủ trì đấu giá tuyên bố 5.100.000 lần thứ hai. 5.100.000 lần thứ ba, thành giao. Người chủ trì đấu giá vui vẻ nói tiếp. Chúc mừng vị này đã mua được chiếc lư ngọc hình đầu phượng hoàng với giá 5.100.000. Cuối cùng cũng mua được chiếc lư kia nên Dương Kiên Minh phấn khởi đứng dậy. Lão vẫy tay biểu thị sự chiến thắng. Lúc nãy Dương Kiên Minh cũng nghe được Dương Tử Mi bảo Tông Huyền khuyên Mộ Dung Vân Thành bỏ cuộc nên hắn tưởng ra Dương Tử Mi biết điều giúp đỡ mình. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người mang theo món đồ mình đấu giá được lục tục trả về. Dương Tử Mi thì phải chờ Hoắc Văn Hoa nên bảo Tống Huyền về trước, còn cô thì nán lại thêm chút nữa. Lúc này Mộ Dung Vân Thành tiến đến hỏi cô, có thể cho tôi biết lý do không? Dương Tử Mi nhoèn miệng cười, hứng hờ mà đáp, lý do là nó không có lợi cho anh. Sao em lại có thể chắc chắn được như vậy? Mộ Dung Vân Thành cảm thấy nụ cười của Dương Tử Mi rất bí hiểm, khó đoán, khiến người ta cứ muốn tìm lời giải đáp. Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì. Đúng lúc này, Hoắc Văn Hoa cũng chào tạm biệt hết tất cả quan khách và tiến đến cùng kính nói. Đại sư nhỏ, thật ngại quá, để đại sư phải chờ lâu. Xin phép ạ. Dương Tử Mi quay sang khẽ gật đầu chào Mộ Dung Vân Thành và đi theo Hoắc Văn Hoa rời khỏi hội trường. Mộ Dung Vân Thanh nghi hoặc nghĩ ngợi, không biết là chuyện gì đang xảy đến. Hoắc Văn Hoa có một văn phòng làm việc tạm thời tại khách sạn nơi tổ chức đấu giá. Dương Tử Mi bước vào văn phòng này, cô thấp thoáng thấy luồng khí màu vàng thoát ra ngoài, rõ ràng là tài lộc của văn phòng đang có vấn đề. Cô nhìn hết một vòng bố trí của văn phòng và phát hiện tất cả mọi thứ, từ vật trang trí nhỏ nhất trong văn phòng đều được bày trí và sắp đặt theo phong thủy. Phía trên nơi phát ra luồng khí tài lộc là một chậu châu báu, còn bàn làm việc thì cũng được đặt ở vị trí rất tốt. Điều này cho thấy Hoắc Văn Hoa rất xem trọng phong thủy nơi làm việc và đã mời thầy phong thủy để mà sắp đặt mọi thứ ở đây. Phong thủy chủ yếu là cai quản tài lộc và đặc biệt linh nghiệm trong việc điều chỉnh tài vận. Phong thủy học cho rằng những nơi có luồng khí may mắn sẽ mang lại lợi ích nhất định về sự gan dạ và trí tuệ của con người, từ đó ảnh hưởng đến sự thành bại, hưng vượng của sự nghiệp kinh doanh. Cho dù là các cấp lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước hay những người lãnh đạo bình thường, dù là chủ tiệm buôn bán nhỏ hay giám đốc công ty, văn phòng của họ đều có liên quan mật thiết đến cách bố trí của cả văn phòng. Những chiếc bàn làm việc của những người đưa ra quyết sách như là nhà lãnh đạo cao cấp, ông chủ, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, thông thường đều được bố trí dựa vào hướng may mắn trong số mệnh của họ. Tức là nếu như hướng may mắn của họ là hướng nam, thì bàn làm việc của họ cũng phải quay về hướng nam. Nếu hướng may mắn là hướng đông, thì bàn làm việc cũng quay về hướng đông. Còn những chiếc bàn làm việc của các cấp lãnh đạo tầm trung như phó giám đốc thì dựa vào mệnh lý tứ trụ để tiến hành bố trí. Tức thì nếu như thiếu mộc thì là bàn làm việc của họ phải hướng về hướng đông, nếu thiếu hỏa thì chỗ ngồi phải quay về hướng nam. Đương nhiên, không phải ứng dụng phong thủy một cách cứng nhắc và thực tế là được. Hướng của văn phòng, thậm chí hướng của bàn làm việc là tốt hay xấu, thích hợp hay không thích hợp, còn phải xem xét đến địa chất thủy văn, cảnh quan môi trường, khí hậu khí tượng, kết cấu nội bộ và các yếu tố trường khí của văn phòng ấy. Văn phòng của Hoắc Văn Hoa được bố trí rất tốt và cũng phù hợp với sinh thần của ông, giúp hưng vượng tài lộc. Vậy tại sao luồng khí tài lộc kia lại bị thoát ra ngoài chứ? Dương Tử Mi quan sát kỹ lại một lần nữa và phát hiện ra nguyên nhân phát sinh vấn đề kia. Đối diện với nơi Hoắc Văn Hoa ngồi có treo một bức tranh sơn thủy được bọc bằng một tấm kính. Ông Hoắc, có phải gần đây việc đầu tư của ông ở Trung Quốc không được thuận lợi đúng không? Nhiều lúc rõ ràng là tài vận sắp đến tay, nhưng lại vụt mất vì những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Dương Tử Mi hỏi. Đúng như vậy, gần đây chuyện làm ăn không được thuận lợi cho lắm, cứ như là có gì đó cản trở vậy. Chẳng lẽ đôi mắt của Hoắc Văn Hoa đột nhiên sáng lên và kỳ vọng nhìn sang Dương Tử Mi hỏi. Chẳng lẽ đại sư nhỏ đã biết được vấn đề phát sinh từ đâu? Vấn đề ở cách bố trí phòng làm việc của ông đây, Dương Tử Mi cười nói. Ở đây sao? Văn phòng này ông có mời thầy phong thủy đến để đích thân bố trí, sắp đặt, sao lại có vấn đề cho được? Hoắc Văn Hoa nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi chỉ tay vào bức tranh sơn thủy kia, sau đó nói. Cách bày trí ở đây vốn rất tốt, có lợi về mặt tài lộc, chỉ là bức tranh kia đã khiến cho nguồn tài lộc đó thất thoát ra ngoài. Thầy phong thủy kia nói là núi có liên quan đến người, còn nước thì liên quan đến tài lộc. Bức tranh kia vừa có núi vừa có nước, có thể giúp cho công việc được thuận lợi, tài vận hanh thông. Thế nên ông mới bỏ ra rất nhiều tiền để mời họa sĩ nổi tiếng vẽ bức tranh này và treo ở đây để vừa giúp sinh tài vừa để thưởng thức. Giờ tại sao đại sư nhỏ lại nói nó làm thất thoát tài khí chứ? Treo tranh sơn thủy vốn không có sai. Tranh sơn thủy có thể giúp sinh tài lại vừa có thể để thưởng thức. Tuy nhiên, không nên dùng kính để bọc lại, tạo ra hiệu ứng phản quang chiếu thẳng vào bàn làm việc của ông. Đây chính là điều đại kỵ trong phong thủy của văn phòng này. Bức tranh này, một là ông treo phía sau lưng mình, hai là phải đổi mặt kính kia đi, đổi thành chất liệu gì đó không phản quang. Nếu không, tài khí của ông sẽ tiếp tục thất thoát, làm việc gì cũng không thuận lợi. Hoắc Văn Hoa nghe xong, mồ hôi đổ ra như tắm. Lúc đầu, do ông sợ bức tranh bị hỏng nên mới cho người dùng kính lắp vào đấy, nhằm bảo quản tốt hơn, nhưng không ngờ tấm kính kia đã phạm vào điều đại kỵ trong phong thủy. Cũng may là Dương Tử Mi đã chỉ cho ông biết nguyên nhân của vấn đề. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.